Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, quá mức hoàn mỹ. Thì ra là thế, cuộc bán đấu giá này Giang Ánh Tuyết đương nhiên biết, chỉ là nàng cũng không có hứng thú. Không phải nói nàng đối bên trong chỗ đấu giá đồ vật không hứng thú, mà là bởi vì cuộc bán đấu giá này vé vào cửa đều cần 10 triệu trung phẩm linh thạch mới có thể mua. Được, trên người nàng chỗ có linh thạch, chỉ sợ liền cái này buổi đấu giá vé vào cửa cũng mua không được. Phượng Lâm Lang tới nơi này tham gia buổi đấu giá, ngược lại cũng không kỳ quái. Lấy Phượng Lâm Lang bối cảnh, cho dù là như loại này đẳng cấp cao buổi đấu giá, hắn cũng có thể tùy tiện tham gia. Kể từ cùng Diệp Hàn sự tình truyền khắp toàn bộ học viện, Giang Ánh Tuyết theo đáy lòng không muốn gặp lại Phượng Lâm Lang. Nàng biết Phượng Lâm Lang đối nàng cảm tình. Chính vì vậy, nàng mới muốn triệt để thoát khỏi Phượng Lâm Lang. Cho dù là nàng cùng Diệp Hàn cũng không phải là thật, nhưng là nàng cũng sẽ không thích Phượng Lâm Lang cái này người. Bởi vì Phượng Lâm Lang quá mức dối trá, tựa như giờ phút này một dạng. Phượng Lâm Lang biết rõ bản thân cùng Diệp Hàn ở giữa sự tình, thế nhưng là tại đối mặt chính mình lúc, hắn vẫn như cũ là một bộ ôn tồn lễ độ bộ dáng. Hắn trong mắt thậm chí ngay cả một chút tức giận đều không có, có chỉ là hoàn toàn như trước đây ôn nhu cùng nho nhã lễ độ. Cái này quá không bình thường. Hắn chẳng lẽ thì không phẫn nộ sao? Thì không hỏi xem chính mình cùng Diệp Hàn ở giữa đến cùng là cái gì chuyện sao? Có thể là vì sao hắn trong mắt thì như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra một dạng. Cho nên Giang Ánh Tuyết ra kết luận chính là, nam nhân này quá hội che giấu. Hắn trong mắt mãi mãi cũng ngậm lấy loại kia có thể bao dung hết thảy thánh quang. Cái này thánh quang quá mức lóa mắt. Lóa mắt để Giang Ánh Tuyết cho tới bây giờ cũng không biết Phượng Lâm Lang chân chính diện mục đến cùng là cái gì dạng. Giang Ánh Tuyết không muốn lại cùng dạng này người lá mặt lá trái. Nàng chỉ muốn mau sớm tìm tới Hắc Sát, nhìn thấy Diệp Hàn, đến mức về sau sự tình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Gặp Giang Ánh Tuyết ngay cả lời đều không muốn cùng chính mình nói, liền quay đầu bước đi. Phượng Lâm Lang ánh mắt có khoảnh khắc như thế biến đến cực kỳ âm lãnh. Cái này khiến hắn càng thêm kiên định nội tâm quyết định. Hừ, ta không lấy được đồ vật, cũng chỉ có hủy đi. Phượng Lâm Lang trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này hắn sâu sắc cảm nhận được Giang Ánh Tuyết đối với hắn lạnh lùng. Sớm biết thì không tại cái này nữ nhân trên người lãng phí nhiều như vậy biểu lộ. Muốn không phải vì được đến một cái hoàn mỹ lô đỉnh, bằng khác thủ đoạn, sớm liền đạt được Giang Ánh Tuyết. Rất lâu chưa hề đi ra. Cái này Hắc Sát gan chó vậy mà càng biến càng lớn. Liền ta nữ nhân cũng dám vọng tưởng. Các loại đợi chút nữa nhìn thấy hắn, nhất định muốn thật tốt đánh một phen. Phượng Lâm Lang thầm nghĩ đến. Chỉ là đây hết thảy đều lần nữa bị Phượng Lâm Lang rất tốt che giấu đi qua. Sự tình không tới một bước cuối cùng, hắn tuyệt đối là không biết gỡ đi ngụy trang. Hắn tiến lên đuổi kịp Giang Ánh Tuyết, ôn nhu nói, Ánh Tuyết sư muội đã đến, không ngại cùng sư huynh cùng đi buổi đấu giá nhìn xem. Có chút đồ tốt, vẫn là không cho bỏ lỡ. Không dùng, ta còn có việc. Giang Ánh Tuyết bước nhanh, nàng thanh âm có chút thanh lãnh. Phượng Lâm Lang tựa như không có cảm nhận được đối phương băng lãnh một dạng, tiếp tục theo Giang Ánh Tuyết nói ra, Ánh Tuyết sư muội, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới nơi này là vì cứu Diệp Hàn đi. Giang Ánh Tuyết lần này liền đáp lời hứng thú đều không có. Nàng thậm chí đang nghĩ, Phượng Lâm Lang là không phải cố ý theo trong học viện cùng đi ra. Bằng ngươi thực lực, sợ là rất khó theo Hắc Sát trong tay cứu ra Diệp Hàn. Ngươi dạng này đơn thương độc mã đi qua, chỉ là đang chịu chết mà thôi. Phượng Lâm Lang nói lần nữa. Giang Ánh Tuyết vẫn không có để ý tới, chỉ là nàng hơi hơi nhíu mày, cho thấy nàng giờ phút này nội tâm bài xích. Ánh Tuyết sư muội, có lẽ ta có biện pháp giúp người cứu ra Diệp Hàn. Lần này Giang Ánh Tuyết đồng thời không có lại, tiếp tục đi lên phía trước, mà chính là dừng lại nhìn lấy Phượng Lâm Lang. Nàng càng ngày càng cảm thấy Phượng Lâm Lang là vì nàng mới đi đến cái này Hắc Sơn Phường Thị. Bất quá bây giờ, nàng ngược lại là nghĩ nghe một chút Phượng Lâm Lang biện pháp là cái gì. Ánh Tiết sư muội, Hắc Sát tất nhiên đáng sợ, lại không phải vô địch. Cái này mảnh địa bàn phía trên, y nguyên có liền hắn cũng cần sợ hãi người. Bất quá những thứ này người ta vừa tốt thì nhận biết một số. Nếu là ta ra mặt, tin tưởng cái kia Hắc Sát không dám ở khó xử Diệp Hàn. Phượng Lâm Lang mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Tựa hồ Hắc Sát trong mắt hắn đồng thời không tính là gì. Giang Ánh Tiết đồng thời không nói gì thêm. Phượng Lâm Lang bối cảnh nàng biết một số. Cho nên Phượng Lâm Lang nói như vậy. Nàng cũng không nghi ngờ. Chỉ là nàng y nguyên không tin Phượng Lâm Lang có hảo tâm như vậy. Bởi vì hôm nay dưới đáy muốn cho nhất Diệp Hàn chết người. Cũng là hắn Phượng Lâm Lang. Sư muội có phải hay không đang nghĩ ta cần phải hận Diệp Hàn mới đúng. Vì sao lại cứu hắn? Sư muội, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, ngươi còn không hiểu ta tâm ý à? Ta không biết cái kia Diệp Hàn là không phải trước kia có ân với ngươi. Như là như vậy, ngươi rất không cần phải để ý. Các loại lần này ta liền giúp ngươi đem hắn cứu ra. Ngươi thì triệt để không nợ hắn cái gì. Sư huynh cũng sẽ không để ý các ngươi quá khứ. Sư huynh hội thật tốt đối ngươi. Ánh Tuyết, chấm ngoặc kép, Phượng Lâm Lang nói xong. Liền thân thủ muốn ôm ở Giang Ánh Tuyết. Thật xin lỗi, cứu Diệp Hàn là ta chính mình sự tình. Không cần ngoại nhân giúp đỡ. Giang Ánh Tuyết lui về phía sau một bước. Né tránh Phượng Lâm Lang đưa qua đến cánh tay. Giờ khắc này, nhìn đến Giang Ánh Tuyết cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng. Phượng Lâm Lang triệt để mất đi kiên nhẫn. Hắn nội tâm táo bạo không chịu nổi. Đây là một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. 3 năm qua hắn không giây phút nào địa tại ước thúc chính mình hành động cử chỉ. Hắn biết muốn có được một người tâm, nhất định phải tiến hành theo chất lượng. Phải có kiên nhẫn. Hắn nhân sinh chưa từng có giống 3 năm này một dạng quân tử qua. Hắn tin tưởng cho dù là một khối hàn ngọc, đối mặt dạng này một cái hắn cũng có thể bị ấm áp. Thế nhưng là kết quả là hắn vậy mà liền dạng này rất là kỳ lạ địa thua với một cái đột nhiên xuất. Hiện đồ bỏ đi, cái này khiến hắn sao có thể không nóng nảy. Áp lực 3 năm tiểu vũ trụ, cũng rốt cục tại thời khắc này bạo phát. Giang Ánh Tuyết, đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta. Không sợ nói cho ngươi, Hắc Sát chỉ là ta một con chó mà thôi. Ta đã chuyển lời, Hắc Sát lập tức liền muốn mang theo ngươi âu yếm người đến nơi đây. Ta muốn để ngươi xem một chút. Người ưa thích người đến cùng đến cỡ nào phế vật. Phượng Lâm Lang rốt cục lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Hắn đã cho Giang Ánh Tiết một cơ hội cuối cùng. Thế nhưng là Giang Ánh Tiết tại hắn cùng Diệp Hàn ở giữa vẫn như cũ lựa chọn Diệp Hàn. Là Giang Ánh Tiết ép hắn đi đến một bước này. Đã dạng này, cũng đừng trách ta. Chắc hẳn cái kia Hắc Sát thu đến ta triệu hoán. Cần phải rất nhanh liền có thể mang theo Diệp Hàn chạy tới nơi này. Ha ha ha, Giang Ánh Tuyết, đã ngươi lựa chọn Diệp Hàn, đến thời điểm ta ngay tại Diệp Hàn trước mặt, để ngươi triệt để mất đi làm người tôn nghiêm, ta muốn nhìn khi đó, ngươi là có hay không vẫn là cái biểu tình này. Phượng Lâm Lang bỗng nhiên phát ra khí thế khủng bố, để Giang Ánh Tuyết vô ý thức lui về phía sau 2 bước. Linh Đan tầng 6, Giang Ánh Tuyết nội tâm mạnh mẽ nhảy. Cái này người rốt cục lộ ra hắn bộ mặt thật sự. Vậy mà Linh Đan tầng 6. Nàng vẫn cho là cái này cá nhân tu vi cũng giống như mình. Chỉ là Linh Đan tầng 4. Tối đa cũng chỉ là sắp đột phá đến Linh Đan tầng 5 mà thôi. Không nghĩ tới đối phương vậy mà là Linh Đan tầng 6. Cái này chỉ sợ là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Ha ha, Giang Ánh Tuyết. Ngươi là một cái duy nhất biết ta tu vi thật sự người. Thế nào? Giật mình à? Bất quá chỉ sợ còn có càng làm cho ngươi giật mình. Biết ta tiếp cận ngươi là tại sao không? Bởi vì ta cần một cái hoàn mỹ lô đỉnh. Đến giúp ta đột phá linh đan 7 tầng. 3 năm trước đây ngươi vừa tới học viện thời điểm. Ta thì chú ý tới ngươi. Khi đó, ngươi cũng đã là ta Phượng Lâm Lang dự định lô đỉnh. Biết 3 năm này ngươi vì sao một mực có thể hưởng thụ được người khác không hưởng thụ được đãi. Ngộ sao? Đều là bởi vì ta. Muốn không phải ta Phượng Lâm Lang, ngươi lại làm sao có thể nhanh như vậy đột phá đến linh đan tầng 4? Lại làm sao có thể nhanh như vậy tiến vào đan tháp tu hành? Bất quá ta không thể không thừa nhận, ngươi xác thực không giống bình thường. Tại ta trước kia dùng qua những cái kia lô đỉnh bên trong, ngươi là nhất làm cho ta động lòng cái kia, cho nên ta mới tại ngươi trên thân lãng phí nhiều thời gian như vậy. Đáng tiếc, ta tân tân khổ khổ bồi dưỡng 3 năm lô đỉnh, vậy mà ưa thích lên một cái phế vật. Ngươi nói ta muốn làm sao đối ngươi? Phượng Lâm Lang hung tợn nói ra, tựa hồ muốn 3 năm này áp lực, đều muốn tại thời khắc này hết thảy bạo phát đi ra. Nhìn đến Phượng Lâm Lang hoàn toàn lộ ra bộ mặt thật sự, Giang Ánh Tiết vô ý thức lui về phía sau lấy. Nàng đương nhiên biết nàng vì cái gì có thể nhanh như vậy đột phá đến linh đan tầng 4. Một mặt là bởi vì nàng tu luyện thiên phú. Một phương diện khác, chính là nàng chỉ phí thời gian 1 năm, liền tiến vào đến nội viện. Mà cái này thời gian 1 năm bên trong, Phượng Lâm Lang một mực tại trợ giúp nàng hoàn thành 10 triệu điểm cống hiến nhiệm vụ. Cho tới giờ khắc này Giang Ánh Tiết mới hiểu được vì sao Phượng Lâm Lang như thế khẳng khái trợ giúp nàng. Nàng rất may mắn chính mình không có yêu mến phía trên Phượng Lâm Lang. Bằng không nàng Giang Ánh Tiết cuối cùng cũng chỉ hội luân vì người khác vật hy sinh. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ thích cái kia đồ bỏ đi? Ta đến cùng có một điểm nào so ra kém cái kia đồ bỏ đi? Phượng Lâm Lang vặn vẹo gương mặt, gắt gao nhìn chằm chằm Giang Ánh Tuyết. Hắn trong mắt thỉnh thoảng táo bạo, thỉnh thoảng lại ôn nhu như nước. Hắn không cam tâm, 3 năm nỗ lực đổi lấy lại là lạnh lùng như vậy. Hắn vô luận như thế nào cũng không cam tâm. Chỉ là đến giờ phút này, hắn mới biết được, hắn thật đối cái này bị tự chọn vì lô đỉnh nữ nhân sinh ra cái kia đáng chết cảm tình. Một phương diện, hắn nội tâm đã muốn hung hăng ngược đãi nàng, trà đạp nàng, muốn đem 3 năm này nỗ lực tất cả đều cầm về. Thế nhưng là mặt khác, hắn lại không đành lòng. Như thế một cái giường như bao hàm trong nhân thế tất cả mỹ hảo nữ tử, hắn không đành lòng cứ như vậy phá hủy. Thậm chí không đành lòng tại trên mặt nàng nhìn đến dù là một chút thống khổ. Phượng Lâm Lang bộ dáng ở trong mắt Giang Ánh Tiết là khủng bố như vậy. Làm đã từng ôn tồn lễ độ biến thành giờ phút này giống như điên cuồng. Giang Ánh Tiết cuối cùng là nhìn thấy đối phương bộ mặt thật sự. Thế nhưng là cái này bộ mặt thật sự quả thực đem nàng dọa sợ. Giang Ánh Tiết biết nàng không thể nào là Phượng Lâm Lang đối thủ. Nàng đột nhiên hối hận đi đến như vậy một đầu vắng vẻ trên đường phố. Nơi này cơ hồ đã tới gần phường thị ở mép. Bởi vì cái gọi là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Nàng không biết ai có thể tới cứu nàng. Huống hồ hắc sát cũng sắp chạy tới. Biết ta vì cái gì không thích ngươi sao? Bởi vì ngươi biểu hiện quá mức hoàn mỹ. Ngươi hết thảy đều là đều quá mức hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến để cho ta hoài nghi trên đời này tại sao có thể có như thế hoàn mỹ người. Ta theo không tin, trên cái thế giới này có người nguyện ý một mực dạng này yên lặng nỗ lực, mà không chút nào cầu hồi báo. Cái này cùng nhau đi tới, trừ sư phụ ta, ta chưa từng có tin tưởng qua bất luận kẻ nào. Cho dù là ngươi đối với ta cho dù tốt, ta cũng sẽ không tin tưởng ngươi. Giang Ánh Tiết hung tợn nói ra. Nàng đặt quyết tâm, cho dù là chết, nàng cũng sẽ không đối mà dạng người này thỏa hiệp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.